toàn thân trương phồng lên, móng vuốt, đầu cũng bắt đầu biến lớn. Thân hình là vốn chỉ dài khoảng hơn 20 phân của Tiểu Ảnh Thử Bối Bối, bỗng chốc thể tích đã biến dài gần nửa thước. Đây là lần đầu tiên Lâm Lôi thấy Ảnh Thử Bối Bối biến hóa đến cực hạn lớn nhất. Cho dù là như vậy, Ảnh Thử nửa thước khi đứng trước thân hình khổng lồ của Tấn Mãnh Long thì cũng chỉ xem như là một điểm nhỏ mà thôi. Hai mắt của Tấn Mãnh Long giống như hai ngọn đèn lồng màu đỏ, u lãnh nhìn tập trung vào người của Tiểu Ảnh Thử Bối Bối, phẫn nộ gầm lên một tiếng. Tiếng gầm vang vọng trong sơn lâm, mà Ảnh Thử Bối Bối cũng tương tự ngẩng đầu rít lên một thanh âm chói tai. Tiếng gầm, tiếng rít đình tai nhức óc cứ liên tiếp nối nhau vang lên. Lâm Lôi đứng trên trạc cây đại thụ quan sát tràng cảnh, đột nhiên hiểu ra rằng Tấn Mãnh Long cùng với Ảnh Thử Bối Bối giống như là hai đối thủ ngang sức ngang tài, đang giằng co lẫn nhau. Một tiếng giống bất chợt vang lên. Đột nhiên từ miệng Tấn Mãnh Long, hỏa diễm phun ra ngập trời. Chỉ trong một chốc lát, tất cả khoảng không gian phía trước mấy chục thước đã hoàn toàn bị che phủ. Nước trong hồ thì ủng ục sôi lên. Lúc đó Bối Bối mặc dù là bị hỏa diễm bao trùm thiêu đốt, thế nhưng vẫn đứng yên bất động, mặc cho lửa thiêu. Đứng giữa hỏa diễm, toàn thân của Bối Bối không hề suy chuyển. Thân thể Bối Bối tuy không lớn, nhưng mà lực phòng ngự thân thể thì cũng rất cao. Hỏa diễm uy lực cỡ ngũ, lục cấp ma pháp hoàn toàn không thể gây thương tổn gì cho nó. Lâm Lôi lặng lặng quan sát cảnh tượng. Tiến nhập ma thú sơn mạch đã lâu, như vậy rồi mà Bối Bối vẫn chưa từng gặp được một đối thủ chính thức để có thể tận tình chém giết địch thủ được. Bối Bối bị hỏa diễm thiêu đốt không hề nhúc nhích nãy giờ, đột nhiên cử động. Một tiếng rít kinh khủng vang lên. Bối Bối hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng về Tấn Mãnh Long mà tấn công. Miệng thì vẫn không ngừng phun hỏa diễm. Đôi mắt quỷ dị của Tấn Mãnh Long như hai hồng bảo thạch, hồng quang trở nên đại thịnh. Đồng thời, long vĩ giống như là cây roi xẹt qua trường không. Động tác quất đuôi của Tấn Mãnh Long tuy nhanh, nhưng mà vẫn không được so bì với động tác của Ảnh Thử Bối Bối. Vù một tiếng, Bối Bối thay đổi phương hướng một cách quỷ dị phi thường. Vận tốc độ của long vĩ trực tiếp hướng đến cổ của Tấn Mãnh Long mà cắn mạnh. Tấn Mãnh Long lập tức quay đầu lại, cực kỳ nhanh, mở cái miệng đỏ lòm như máu nhằm Bối Bối mà cắn tới. Lúc này tốc độ Bối Bối rõ ràng còn nhanh hơn bình thường. Ở trên cổ Tấn Mãnh Long cắn mạnh một nhát, chỉ nghe doạt một tiếng, miếng lân giáp ở trên cổ Tấn Mãnh Long bị cắt đứt, thậm chí còn bị Bối Bối nuốt thẳng vào trong bụng. Bối Bối có khả năng cắn cả đá, cả xương đầu cứng rắn nhất mà nhai ráo ráo. Cái cỡ như lân giáp này cũng không phải là ngoại lệ, bị nhai nuốt nuốt. Nhưng mà lúc này long vĩ cũng đã quất tới. Chát một tiếng, long vĩ đập cực nhanh, tiếng vang làm cho Lâm Lôi sờn cả gai ốc. Nhưng mà lúc đó Bối Bối đã sớm tẩu thoát đi đâu mất rồi. Da thịt phía dưới cổ Tấn Mãnh Long này quả nhiên là dày. Bị Bối Bối cắn một nhát như vậy mà chỉ có thể để lại một vết thương nhẹ thôi sao? Lâm Lôi bình tĩnh quan sát cuộc chiến tàn sát giữa hai ma thú chênh lệch về hình thể. Long vĩ của Tấn Mãnh Long biến ảo thật quỷ dị. Cú đánh nhanh nhưng mà lại cũng lập tức có thể thay đổi được phương hướng. Long vĩ của Tấn Mãnh Long chẳng những tốc độ nhanh mà cả phương hướng cũng quỷ dị vô cùng. Bối Bối đã hoàn thành biến thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, từ đáy hồ phá nước chui lên, lại một lần nữa tránh thoát long vĩ. Nhưng mà lần này vừa mới né qua, long vĩ chợt thay đổi phương hướng. Long vĩ quỷ dị quay ngược lại hướng vừa đánh qua, hung hăng đập mạnh vào thân hình của Bối Bối. Hắc sắc tàn ảnh bị đập mạnh văng sâu vào trong rừng cây. Bối Bối, Lâm Lôi trong lòng có phần khẩn trương, nhưng Tấn Mãnh Long tượng như là lâm trận gặp đại địch, chăm chú nhìn về phía rừng sâu. Bất ngờ Ảnh Thử Bối Bối đột nhiên từ một khóm um tùm trên cây đại thụ cao đột ngột cực nhanh mà lao xuống. Long vĩ của Tấn Mãnh Long lập tức vùng lên. Bối Bối đã ăn đòn một lần, lần này cũng là dùng chính đuôi của mình xoay động, cũng là để thay đổi phương hướng. Tàn ảnh Ảnh Thử, tàn ảnh Long vĩ, hai đạo tàn ảnh thi nhau truy đuổi. Khi thì Ảnh Thử bị Long vĩ đập trúng, khi thì Ảnh Thử hung hăng cắn lên người Tấn Mãnh Long. Trận chiến kéo dài suốt từ bên hồ cho đến tận sâu ở trong rừng. Những cây đại thụ ở trong rừng liên tiếp bị Long vĩ đập gãy, ầm ầm sụp đổ. Thế nhưng cuộc chiến của Ảnh Thử và Tấn Mãnh Long không vì thế mà ngưng trệ. Xem tình hình thì Bối Bối tựa hồ đã chiếm ưu thế hơn đấy. Lâm Lôi khẩn trương nhìn cảnh tượng trước mặt. Thân thể to lớn Tấn Mãnh Long lúc này 7-8 miếng lân giáp đã bị cắt đứt, lộ ra những vết thủng, máu tươi không ngừng chảy. Máu tươi trên 7-8 miệng vết thương ở người Tấn Mãnh Long đổ xuống bao trùm hơn phân nửa thân hình, khiến nó vẫn nộ giống lên không ngừng. Mỗi khi long vĩ của Tấn Mãnh Long vung lên, chỉ cần khẽ lướt qua lại một cây đại thụ trực tiếp bị chặt gãy, thân cây đổ sập xuống. Chỉ trong một chốc lát, phạm vi vài trăm thước xung quanh trận chiến của hai ma thú này, toàn bộ rừng cây đã đều bị hủy diệt. Bối Bối bị long vĩ đập trúng như vậy, không biết có chịu nổi không đây. Trong lòng của Lâm Lôi cũng cảm thấy thêm lo lắng. Lực công kích của long vĩ quá mạnh, đá tảng bị nện lên cũng vỡ tan, đại thụ bị nện trúng cũng phải gãy liền. Lực công kích như vậy khiến cho Lâm Lôi nhìn kiểu gì thì trong lòng cũng cảm thấy kinh hoàng. Lâm Lôi tin rằng mình chỉ cần đập trúng một phát thôi thì cái mạng nhỏ này phòng trường cũng là ô hô ai ai rồi. Vụt một tiếng, một lần nữa Bối Bối lại bị đánh bay. Nhưng mà chỉ nháy mắt là nó lại hóa thành hắc sắc tàn ảnh, phẫn nộ giết lên phóng tới. Tấn Mãnh Long lúc này toàn thân đầy là máu tươi che kín cả lân giáp, ở trên thân khắp nơi là những miệng vết thương trông vô cùng thảm hại. Tấn Mãnh Long giận dữ giống lên một tiếng, thế nhưng nó lại quay đầu hướng phía sâu trong sơn lâm mà trốn. Chỉ trong một chốc lát, bóng dáng to lớn của Tấn Mãnh Long tựa như là biến mất trong tầm mắt của Lâm Lôi. Bối Bối sau khi truy đuổi một đoạn cũng đã quay trở lại. Lâm Lôi từ trên cây nhảy xuống, Tiểu Anh Thư Bối Bối cũng từ xa chạy lại, đồng thời thể tích cũng từ từ thu nhỏ trở về nguyên dạng ban đầu. Bối Bối, ngươi không sao chứ? Lâm Lôi lập tức dùng linh hồn truyền âm dò hỏi. Bối Bối nhảy lên vai Lâm Lôi, hai chân vững vàng đứng thẳng lên, ngẩng đầu kiêu ngạo, hai đôi mắt nhỏ hiêm hiếp mà nhìn Lâm Lôi. Lão đại, Bối Bối ta là ma thú loại gì chứ? Ta há sợ Tấn Mãnh Long sao? Vẻ đắc ý lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Bối Bối. Nó đột nhiên chép chép miệng, toàn thân giật giật nói. Bất quá lòng vĩ của tên Tấn Mãnh Long kia thực sự là khó chơi, đập lên người cũng đau lắm nha. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Lôi cũng phải bật cười. Long vĩ của Tấn Mãnh Long kia đâu phải khó chơi, mà phải nói là thực sự phi thường khó chơi. Bối Bối có thể tiếp nhận nhiều lần công kích như vậy mà không bị thương tích gì lớn, Lâm Lôi cũng đã cao hứng phi thường rồi. Lân giáp của Tấn Mãnh Long, da thịt cũng thực là dày. Ta đã biến lớn tới cực hạn rồi, thế nhưng cắn cũng không xuyên con đổi da thịt của nó. Bối Bối cảm thán nói. Nhưng bất quá chỉ cần kiên trì mà đánh, Bối Bối ta có thể khiến cho hắn đổ máu liên tục mà chết. Nhưng mà cái tên Tấn Mãnh Long kia cũng thật là giàu hoạt, thân thể luôn chuyển động, không cho Bối Bối ta cắn vào cùng một miếng vết thương như cũ được. Lâm Lôi trộm cười. Lục cấp đấu thất cấp đã là quá chênh lệch rồi. Vô luận lực công kích hay là bất kể điều gì cũng đều là cao hơn. Trí tuệ con Tấn Mãnh Long đó sợ rằng so với loài người không kém bao nhiêu. Làm thế nào mà nó lại để cho Tiểu Ảnh Thử cắn vào vết thương cũ được chứ? Da thịt Tấn Mãnh Long tuy dày, nhưng mà cũng không thể để cho Bối Bối cắn vào vết thương cũ nhiều lần. Sợ rằng Tấn Mãnh Long kia cũng hiểu được điều đó. Nếu tiếp tục chiến đấu thì không giữ được bao lâu, nên mới nhanh chóng chạy trốn. Bối Bối, có muốn đấu với bát cấp ma thú nữa không? Lâm Lôi truyền âm trêu chọc hỏi. Ánh mắt tì hí Bối Bối trợn trừng. Lão đại, mình không cần cười, ta gặp tên thất cấp ma thú vừa rồi mệt muốn chết rồi. Nghe nói thực lực của bát cấp ma thú còn mạnh gấp 10. Tốc độ di chuyển bát cấp ma thú có thể không bằng ta, nhưng mà tốc độ công kích của bát cấp ma thú thì sợ là vượt qua cả ta đấy. Tốc độ di chuyển và tốc độ công kích, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Như Tấn Mãnh Long, nếu luận về tốc độ, e là chậm chạp. Thế nhưng tốc độ huy động của Long Vĩ thì thực là kinh người. Chỉ một số ít ma thú loại lớn, đừng xem chúng là di chuyển thong thả mà lầm. Một khi đã chính thức công kích, trong một khắc tốc độ cũng sẽ nhanh như thiểm điện vậy. Dù sao có thể được xưng là bát cấp ma thú, thất cấp ma thú tuyệt đối không thể so bì. Cũng biết khiêm tốn nhỉ. Lâm Lôi cười cười xoa đầu Bối Bối. À, quần áo của ta cũng đã khô rồi. Chúng ta trước tiên leo lên cây nghỉ ngơi một lát, sau đó ăn một chút gì rồi tiếp tục xuất phát. Nói rồi Lâm Lôi đôi chân nhích động, toàn thân phiêu giật bay lên cao 7-8 thước. Sau vài lần va chạm, nhảy cũng dễ dàng lên tới 30 thước, leo lên chạc cây đại thụ cũ mà nhàn nhã tựa vào cây nghỉ ngơi. Bước sang ngày thứ 51 sống trong ma thú sơn mạch. Bọn sát thủ này đều cho ta là kẻ dễ khi phụ rằng. Lầm lồi nhìn một thi thể nữ hắc y sát thủ ở trước mặt. Thực lực nữ sát thủ áo đen này cũng đã đạt tới khoảng ngũ cấp chiến sĩ. Nhưng mà Lâm Lôi tựa vào ma pháp phụ trợ đã giết chết ả sát thủ này. Đức Lâm khảo đặc cười nói, cho dù có nhìn người nhiều lần thì cũng chỉ có thể nhận ra ngươi là một tên thiếu niên thôi. Một tên không biết trời cao đất dày, một tên thiếu niên một mình mà còn dám hành tẩu trong ma thú sơn mạch. Có ai lại nghĩ là ngươi lại không dễ dàng giết được chứ? Trong lòng của Lâm Lôi bất đắc dĩ. Chính mình năm nay mới có 15 tuổi. Mặc dù có thể coi là đã vượt qua tuổi trưởng thành, nhưng cái nét thơ ngây trên mặt thì vẫn còn tồn tại nguyên. Nữ sát thủ này đến chết rồi mà vẫn để lại chút quà cho ta. Cái vết thương nhỏ trên người thì không tính, nhưng mà đáng tiếc bộ y phục này của ta đã bị hủy mất rồi. Bây giờ ta chỉ còn có một bộ y phục cuối cùng thôi. Lâm Đồi nhìn bộ y phục bị xé rách tan tành trên người, chẳng biết là nên khóc hay là nên cười nữa. Dọc đường đi, hắn cũng đã lấy mấy bộ y phục của bọn sát thủ. Nhưng mà sống trong ma thú sơn mạch, cái thứ bị hư hao nhiều nhất lại chính là quần áo. Lão đại, ma tinh hạch trong túi nữ sát thủ này giá trị cũng được mấy ngàn kim tệ đấy. Một bộ y phục chả lẽ còn giá trị hơn cả mấy ngàn kim tệ sao? Bối Bối lập tức phản bác. Lâm Đồi nghe thế liền nhoẻn miệng cười. Tiến nhập vào ma thú sơn mạch đã được hơn một tháng. Số vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đồng nghĩa với ma tinh hạch trong túi cũng càng ngày càng đầy. Thôi thì trên thân không mặc gì cũng chả sao. Bộ quần áo duy nhất này dùng để mặc khi trở về. Trong khi ma thú sơn mạch dù sao cũng chả có ai để ý thấy đâu mà sợ. Lâm Lôi lập tức vứt bỏ cái áo rách nát, để nguyên trạng thái bán khỏa thân, tay cầm hắc sắc đoàn nhận tiếp tục tiến lên phía trước. Hắc sắc đoàn nhận này suốt mấy ngày nay cũng là hỗ trợ Lâm Lôi được không ít. Cứ đi được một đoạn, hắn lại tự nhiên vận ma pháp chú ngữ. Trong một chốc lát, một làn gió nhẹ quấn lên Lâm Lôi, làm cho vị trí trung tâm tản ra bốn phương tám hướng. Đó chính là Tham Chi Chi Phong. Trong vòng phạm vi 300 thước, bất kể là ma thú hay là người nào xuất hiện thì đều sẽ bị Lâm Lôi dò thám biết được. Bình thường Lâm Lôi cứ mỗi lần đi được một khoảng cách dài thì mới cẩn thận dùng một lần Tham Chi Chi Phong. Nhưng mà giờ chỉ cần đi được một chút là hắn đã thi triển ngay. Ồ, có một nhóm người. Nhóm người này ẩn trốn trên cây làm cái gì nhỉ? Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc. Lúc này nhìn phía nam cách Lâm Lôi khoảng hơn 100 thước, có một gốc cây đại thụ cực lớn. Phải đến 8 người ôm không xuể. Không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm. Có khoảng mười mấy người đang ẩn ở trên đó. Trong lòng của Lâm Lôi hiếu kỳ, không tự chủ được mà lặng lặng tiến tới gần. Hắn cực kỳ chậm, cẩn thận tiến tới gần. Lâm Lôi lần vào trong một bụi gai tùng ở giữa một rừng cỏ dày mọc rậm rạp. Lúc đó mới thấy rõ được mười mấy người ở ngoài 30 thước đang ở trên cây cổ thụ. Mười mấy người, mỗi người đều mặc một bộ hắc sắc y phục, ở bên hông đeo một thanh hắc sắc đoạn nhận. Hắc sắc đoạn nhận à? Ánh mắt Lâm Lôi ngưng lại ở trên một thanh hắc sắc đoạn nhận. Vô luận từ hình dáng cho đến màu sắc đều giống hệt với thanh hắc sắc đoạn nhận mán đang giữ ở trong tay như đúc. Đồng thời thì mười mấy người đang ẩn trên cây cổ thụ đều khiến cho Lâm Lôi cảm nhận được một loại khí thế âm trầm, giống y như là tên sát thủ đáng sợ đầu tiên mà Lâm Lôi đã từng gặp. Đều là hắc sắc y phục, đều là hắc sắc đoàn nhận. Còn có... Lâm Lôi cũng phát hiện ra trên lưng của mười mấy người thoáng có chút cộm lên. Hắn không kìm được tâm tình chợt nhớ lại. Lúc trước trong người của tên sát thủ có một cái túi được cột chặt ở bên hông. Chắc chắn trong lớp y phục kia có một cái túi. Khi đó Bối Bối về xé rách lớp lưng quần của tên sát thủ mới phát hiện ra được cái túi đó. Bọn chúng là cùng một tổ chức. Cho dù là một kẻ ngu đến mấy thì cũng phải biết được điều này. Tim của Lâm Lôi không khỏi đập nhanh lên một chút. Lúc này trên cây cổ thụ mười mấy hắc y nhân đang khe khẽ đàm thoại. Số 18 cùng với số 7 sao chưa thấy đến? Một tên hắc y trong đó bất mãn nói. Không chừng chết rồi cũng nên. Một gã hắc y lạnh lùng.

Một là lượng long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể phải đạt tới giới hạn cần thiết. Cái thứ hai là uống hoạt huyết long, tức là máu tươi của rồng để mà dẫn động. Nhưng mà uống hoạt huyết long thì rất là nguy hiểm. Long huyết chỉ cần tưới lên cơ thể thì đã khiến cho người bị dính phải đau đớn muốn chết rồi. Chứ đừng nói tới là chuyện uống vào trong bụng. Nhưng mà vạn vật trong thế gian, mỗi thứ đều có khắc tinh của nó. Lam tâm thảo chính là thực vật phối hợp rất tốt với long huyết. Nhưng lam tâm thảo thì lại cực kỳ chân quý. Lâm Lôi cũng đã từng nghe qua cái giá của nó rồi. Một nhánh lam tâm thảo giá trị vài vạn kim tệ. Tuy vậy dẫu có tiền thì cũng chưa chắc đã mua được. Mà Đức Lâm Khảo Đặc Gia Gia từng nói, hoạt huyết long bá đạo vô bì, một nhánh lam tâm thảo không thể đủ được. Nếu như uống càng nhiều hoạt huyết long thì cần càng nhiều lam tâm thảo hơn. Một nhánh lam tâm thảo đã quý giá như vậy, Lâm Lôi liệu có mua được không? Sợ rằng bản thân một tháng qua kiếm được 7 vạn kim tệ thì cũng chỉ có thể đủ mua một nhánh lam tâm thảo mà thôi. Lam tâm thảo, lam tâm thảo, ông trời thật là chiếu cố ta mà. Trong lòng của Lâm Lôi vô cùng sung sướng. Lâm Lôi rụng rực, dẫm mạnh chân xuống, rồi đột nhiên là vọt lên cao tới mấy chục mét rồi đạp xuống vách đá đối diện. Sau đó bắt đầu niệm ba pháp chú ngữ. Một lát sau cơ thể Lâm Lôi dần dần được phong hệ nguyên tố bao bọc lấy. Đồng thời, thân thể của nó còn có khí lưu bao quanh. Phong hệ ngũ cấp ma pháp, phiêu phù thuật. Lâm Lôi chỉ có thể làm cho cơ thể lơ lửng, nhưng mà không cách nào có thể để cho mình phi hành được. Phiêu phù thuật chỉ làm cho cơ thể di chuyển lên xuống theo chiều thẳng đứng. Sau đó hắn nhảy lên phía trước một bước, cả người lăng không đáp xuống phía dưới khe núi. Rồi từ từ bắt đầu hạ xuống, dần dần là nhìn xung quanh, rồi cùng với Lâm Lôi xâm nhập vào mê vụ cốc. Bối Bối mặc dù thực lực tương đối là mạnh, nhưng lại không cách nào có thể để phi hành. Nó không phải là loại ma thú phi hành, nên muốn bản thân mình tự phi hành thì chỉ có thể sau khi đột phá thánh vực ma thú mới có khả năng đó. Trong mê vụ hạp cốc mênh mông vô tận là xương trắng đang lững lờ trôi nổi. Xâm nhập vào nơi này, Lâm Lôi đã phát hiện cự ly giữa hai bên vách núi càng ngày càng xa. Đồng thời lúc này hắn cũng đã phi tới bên cạnh là Lam Tâm Thảo kia. Lam Tâm Thảo, 6 lá màu bích lục, ẩn ước của ánh sáng màu lam lưu truyền. Lam Tâm Thảo cầm vào tay thấy mát lạnh. Trong lá cây có dịch thể màu bích lục, cho vào miệng cảm thấy sảng khoái. Lâm Lôi vẫn còn nhớ cái mấy câu giới thiệu cơ bản nhất về Lam Tâm Thảo ở trong đồ thư quán của Học viện Ân Tư Đặc. Thế nhánh Lam Tâm Thảo này mọc trên một vách đá, đang dập dờn trong gió. Lâm Lôi hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận nhổ lấy nhanh nhánh Lam Tâm Thảo này lên. Quả nhiên là mát lạnh. Lâm Lôi nắm lấy nhánh Lam Tâm Thảo, cảm giác nhánh Lam Tâm Thảo này giống như là một khối băng, lập tức bỏ nhánh Lam Tâm Thảo này vào trong cái túi đeo ở sau lưng. Sau đó cẩn thận quan sát bốn phương tám hướng xung quanh. Không biết còn có nhánh Lam Tâm Thảo nào nữa hay không nhỉ? Có thể mọc ra một nhánh Lam Tâm Thảo thì cũng có thể mọc ra nhánh Lam Tâm Thảo thứ hai chứ. Dùng phiêu phù thuật, cả người Lâm Lôi từ từ hạ xuống phía dưới. Lúc này hắn cũng đã kiệt sức nhìn xuống phía dưới. Sương trắng lững lờ trôi nổi, mọi thứ hiện ra một cách mơ hồ. Lâm Lôi cũng ẩn ước thấy vách núi này có những bụi cây đan xen lớn chẳng chịt với nhau. Lớn quá. Càng tuột sâu xuống dưới, Lâm Lôi phát hiện ra phạm vi của hạp cốc này là bao la rộng lớn. Bề mặt hai bên của hạp cốc cự ly cũng chỉ tối đa là mấy trăm mét, nhưng mà giờ Lâm Lôi dám khẳng định cự ly hai bên vách núi ít nhất cũng xa hơn mấy ngàn mét rồi. Bởi vì hắn trực tiếp từ một bên vách núi nhảy xuống. Chỉ cần dựa vào góc độ của vách núi cũng như là cự ly phi hành của bản thân là có thể đoán ra được. Thỉnh thoảng lại có những tiếng gầm gào trầm thấp từ phía dưới vọng lên, nhưng mà phương vị của những tiếng gầm gào đó không có giống nhau. Chỉ nghe âm thanh thôi thì cũng có phải ít nhất là hơn 100 ma thú. Lâm Đồi trong lòng không khỏi chấn động. Ma thú, phía dưới có rất nhiều ma thú. Lâm Lôi chỉ từ âm thanh là đã có thể dễ dàng đoán được. Hắn toàn thân bất giác dán vào vách núi, đồng thời còn dùng tay nắm lấy những đám dây leo, cẩn thận từ từ hạ xuống phía dưới. Lão đại, ta cảm thấy mặt phía dưới có nguy hiểm. Bối Bối đột nhiên dùng linh hồn trao đổi với Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà không nói ra miệng. Càng hạ xuống gần mặt đất phía dưới thì âm thanh của ma thú càng gia tăng. Những tiếng gầm rú trầm thấp nhưng có lực, khẳng định là âm thanh của những ma thú cực lớn. Mà ma thú cực lớn thì chả có nào yếu cả. Ma thú có thực lực mạnh, hình thể không nhất thiết phải lớn, nhưng mà kích thước cực lớn thì nhất định có thực lực mạnh. Lam Tâm Thảo. Đột nhiên Lâm Lôi thấy trên tảng đá phía xa mặt đất có mọc một nhánh Lam Tâm Thảo. Xung quanh Lam Tâm Thảo là các nhánh thực vật màu lục bò sát trên mặt đất. Nhưng Lâm Lôi vốn không phải là kẻ nhát gan, lúc này lại thấy nhánh Lam Tâm Thảo, Lâm Lôi hai tay liền bám lên những nhánh cây đó, giữ cho bản thân lơ lửng trên không trung như lúc nãy. Nhưng mà lúc này hắn căn bản không có để ý tới. Trong phạm vi những nhánh thực vật bò sát trên mặt đất xung quanh Lam Tâm Thảo kia, có một nhánh cây dài hơn 10 mét. Đó chính là một con mãng xà màu xanh lục cực lớn, to khoảng hai người ôm. Màu da của con mãng xà đó cũng trùng với màu của những nhánh thực vật bò sát trên mặt đất kia. Trên thân thể nó là màu lục, ẩn ẩn hiện ra trong làn mê vụ. Lâm Lôi căn bản không phát hiện ra con cự mãng đại xà này. Cùng lúc với việc hạ xuống, Lâm Lôi ngày càng tiếp cận gần với cái nhánh Lam Tâm Thảo kia. Lão đại cẩn thận, ma thú mãng xà. Bối Bối đột nhiên dùng linh hồn khẩn cấp truyền âm với Lâm Lôi. Mãng xà. Trong lòng của Lâm Lôi chấn động. Ma thú mãng xà phần lớn là rất mạnh. Cho dù tối nhược nhất là tam giác độc xà thì cũng là lục cấp ma thú. Lâm Lôi lập tức quan sát cẩn thận phía trước. Lúc này cự ly của Lâm Lôi cách con mãng xà cực lớn màu lục đó chừng là chưa tới 100 mét. Cẩn thận quan sát, tức thì liền phát hiện con cự hình mãng xà đó. Lâm Lôi há hốc miệng kinh ngạc. Phải dài tới 20-30 mét. Thân thể cực lớn giống như là cái chum đựng nước vậy. Nó to khiến cho Lâm Lôi trong lòng phải chấn động. Lục văn cự mãng, thất cấp ma thú, lục văn cự mãng. Trong đầu Lâm Lôi hiện lên những thông tin liên quan đến con lục văn cự mãng này. Tới lúc này hắn cũng đã biết vì sao cái hạp cốc này lại có nhiều xương trắng tới như vậy. Thủy vụ thuật chỉ là nhất cấp thủy hệ ma pháp. Thủy hệ thất cấp ma thú lục văn cự mãng phun ra. Thực đơn giản, nhưng xung quanh tại đây hình như là vô tận bạch sắc thủy vụ. Mà cả hạp cốc đều như vậy. Với cái nồng độ bạch vụ thế này, tuyệt đối không thể chỉ có một con lục văn cự mãng được. Lâm Lôi suy nghĩ một chút, rồi đã dần dần đoán ra. Tiến Phong xin phép ngừng tập buổi trưa này đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người tiếp tục vào buổi tối nay. Xin chào tất cả anh em.